kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 488, phòng cất giữ, năm canh. Quen thuộc lục lọi đến Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Lúc này Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng còn không có mộ bia Đại Xâm Lâm. Ngoại hình cũng không phải hắc sắc quan tài lớn, mà là phi thường giàu có mỹ học hình bán cầu kiến trúc. Nó là hắc sắc thành thị một cái tiêu chí, chiếm diện tích cực đại, khí thế tương đương to lớn. Bôi đen tiến nhập Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Tô Đại Nhiên thẳng đến mục đích của chính mình. Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng tầng 1 dưới đất, khác khu triển lãm. Tô Đại Nhiên nói như thế nào đây? Ngoại trừ văn hóa lịch sử khu còn có chút hứng thú bên ngoài, khu vực khác hoàn toàn không có hứng thú. Tiến nhập Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng dưới đất một tầng cửa là khóa cửa chống trộm. Nghĩ đến, nơi này là du khách cấm khu, không cho phép du khách tiến nhập. Nhưng là đối với Tô Đại Nhiên mà nói, đừng nói cửa chống trộm, coi như là quá kẽ hở, đều ngăn không được Tô Đại Nhiên. Bất quá, để không kinh động những người còn lại, Tô Đại Nhiên vẫn là tuyển trạch dùng một căn thanh sắt thêm một cái thẻ, gắng gượng đem cửa chống trộm cậy ra. Cậy ra cửa chống trộm phía sau, Tô Đại Nhiên chính thức đi vào dưới lòng đất một tầng. Cùng ta tưởng tượng tầng một dưới đất không quá giống nhau. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái, ở tầng một dưới đất tìm kiếm phòng cất giữ. Phòng cất giữ, cất giấu kinh dị trò chơi thế giới đích thực phẩm. Phía trước triển lãm cổ thi, bởi vì xảy ra nhiều lắm chuyện quỷ dị, đã bị đặt ở dưới đất một tầng phòng cất giữ. Nơi đây, hiện nay còn không có thi xong, cũng không có hố sâu. Chân phẩm khu triển lãm lúc này tên tự kêu là phòng cất giữ. Trong hành lang có rất nhiều camera. Tô Đại Nhiên hết khả năng ẩn nấp thân hình của mình, không bị camera phát hiện. Ở một phen tìm một chút, Tô Đại Nhiên quả nhiên tìm được rồi phòng cất giữ. Dựa theo điện ảnh, tiếp cận phòng cất giữ đại môn phụ cận, nhất định có hồng ngoại tuyến. Một ngày gây ra, sẽ báo cảnh. Chứng kiến phòng cất giữ phía sau, Tô Đại Nhiên ngược lại dừng bước lại, đem chính mình trong túi đeo lưng hồng ngoại tuyến kính mắt lấy ra. Thứ này, Tô Đại Nhiên cho rằng đời này mình cũng chưa dùng tới, không nghĩ tới lúc này dùng đến. Mang lên hồng ngoại tuyến kính mắt phía sau, Tô Đại Nhiên có loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Chính mình dường như biến thành Giang Dương Đại Đạo, tránh thoát trùng điệp trở ngại, tới viện bảo tàng trộm bảo bối. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng là như thế cảm giác. Tô Đại Nhiên có lẽ có làm đặc công thiên phú. Mở ra hồng ngoại tuyến kính mắt phía sau, Tô Đại Nhiên tỉ mỉ quan sát đến tiếp cận phòng cất giữ hành lang. Đừng nói hồng ngoại tuyến, liền camera đều không có. Như thế nào cùng điện ảnh không quá giống nhau đâu. Nói thật, còn có chút hơi thất vọng. Vốn là đều đã làm xong nhu đạo biểu diễn chuẩn bị, hiện tại xem ra, chỉ do là nghĩ nhiều. Điện ảnh là điện ảnh, thực tế thì hiện thực. Hai người nhất định phải tách ra. Đi tới phòng cất giữ trước cửa, Tô Đại Nhiên phát hiện, phòng cất giữ cửa hệ số an toàn thật là cao đáng sợ. Ngoại trừ đồng tử kiểm tra đo lường, vân tay kiểm tra đo lường, thanh âm kiểm tra đo lường, còn có mật mã nghiệm chứng, cửa độ dày. Tô Đại Nhiên lấy tay xoa cảm giác dưới, tối thiểu có nửa thước ở trên, hơn nữa còn là cực kỳ kiên cố tài liệu. Liền trong vách tường đều nạm loại này kiên cố tài liệu. Phòng cất giữ giống như là một cái cực kỳ kiên cố quỹ bảo hiểm, có thể so với ngân hàng kim khố. Nghĩ đến cũng đúng, cái này bên trong thả cũng đều là hàng thật, mỗi một món chính phẩm đều giá trị liên thành, sao có thể tùy ý. Nên như thế nào đi vào đâu? Tô Đại Nhiên cũng không thể từng quyền đem đánh vỡ a hát. Tiếng này vang, phỏng chừng phương viên 10 dặm đều có thể cảm nhận được. Cái này liền hoàn toàn không phù hợp len lén lẻn vào kế hoạch. Cấp đại sư mở khóa năng lực là không có cách nào dùng. Bởi vì, này phiến cửa không có khóa, ngay cả một ổ khóa đều không có. Hơi có chút vướng tay chân, Tô Đại Nhiên vò đầu bứt tai. Suy tư hơn nửa ngày phía sau, móc ra khóa gen liên, có lẽ khóa gen liên có thể để cho ta thần không biết quỷ không hay mở ra một lỗ hổng. Khóa gen liên năng lực Tô Đại Nhiên còn chưa hoàn toàn khai phát hết. Rất nhanh, hắn dùng khóa gen liên đã khống chế cánh cửa này. Chính mình toàn làm cánh cửa này là quỷ vật, trực tiếp đem áp chế là được. Sau đó, ở Tô Đại Nhiên dưới sự khống chế, cửa độ cứng rắn không ngừng mà giảm xuống. Đến cuối cùng, liền cùng tàu phớ giống nhau. Ngón tay nhẹ nhàng đập một cái, là có thể giữ lại thật lớn một đoạn mới khối. Dùng cánh tay quấy vài cái, ở đại môn gắng gượng khuấy lên một cái đủ để cho chính mình tiến vào chỗ hổng. Tiến nhập chỗ hổng phía sau, Tô Đại Nhiên lại đem mới vừa trừ đi mới khối nhét vào chỗ hổng bên trong. Dựa vào khóa gen liên kèm theo sức hồi phục, làm cho đại môn khôi phục hoàn chỉnh. Như vậy, liền thần không biết, quỷ không hay tiến nhập phòng hộ phi thường nghiêm mật phòng cất giữ. Ngắm nhìn bốn phía, vậy thật là kim bích huy hoàng, rực rỡ muôn màu, có rất nhiều niên đại cảm giác cực lâu vật siêu tầm. Theo bọn nó tán phát khí tức phán đoán, thật sự bọn nó là hàng thật, không phải đồ dòm, mỗi một món xuất ra đi, đều là giá trị liên thành bảo bối. Cái này trong bức họa nữ nhân, không phải là tám thước sao? Tô Đại Nhiên ở một cái tủ trưng bày bên trong, phát hiện một tấm rất cổ xưa họa. Phía dưới có giới thiệu, ở hơn 1.000 năm trước, cổ nhân cũng đã bắt đầu tế bái cổ xưa thần minh hoặc là sinh vật. Đối với hắn hiến tế nam đồng hoặc là đồng nữ, tránh cho bên ngoài đánh xuống tai họa. Bức họa này chính là hơn 1.000 năm trước, một ít cổ nhân tế bái trong nghi thức dùng họa quyền. Trên bức họa còn có niên đại cảm giác phi thường lâu đời vết máu. Bên ngoài họa bên trong, có hết sức rõ ràng oán hận. Những thứ này oán hận không phải đơn độc một cái tồn tại, mà là rất nhiều tồn tại oán hận. Bởi niên đại xa xưa, oán hận đã cùng họa quyển hòa làm một thể, đưa tới họa nhìn lâu. Bên trong thiên hạ phảng phất tại đối với ngươi mỉm cười. Nói như vậy, tám thước bản thể là đã từng những hiến tế đó lúc nhỏ đồng nữ oán hận dưới dụng ra tới, đại tai biến phía sau. Những thứ này oán hận cùng họa quyển phát sinh quỷ biến. Vì vậy tám thước mới từ trong tranh đi ra. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Lúc nhỏ đồng nữ. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên có hắc cười hắc hắc một tiếng. Không nghĩ tới. Tám thước lại là lúc nhỏ đồng nữ oán hận dựng dụng ra tới. Vóc người của nàng thật sự là quá bốc lửa. Có thể xưng là kinh dị trò chơi thế giới số 1. Cái này phát dục trình độ. Hoàn toàn chính xác khiến người ta phun máu mũi. Chờ mình trở về, nhất định phải hảo hảo nắm giữ một cái. Bất quá nói đến tế phẩm, cũng chính là mê tín. Lam Tinh cũng có rất nhiều mê tín. Nổi danh nhất chính là đồ đằng. Nếu như Lam Tinh phát sinh đại tai biến, có chút mê tín truyền thuyết đồ đạc, thực sự rất có thể lấy một loại phương thức khác dựng dụng ra tới. Tỷ như Long đồ đằng. Bất quá. Tô Đại Nhiên tin tưởng, coi như có thể dựng dụng ra tới, cũng sẽ không là trong truyền thuyết ngũ trảo thần long, mà là quỷ dị thi long. Họa Tô Đại Nhiên không nhúc nhích, miễn cho đến lúc đó đại tai biến bạo phát phía sau. Tám thước không có ủ ra tới, để cho mình mất đi rất nhiều khoái hoạt. Hắn lúc này nhất trọng yếu nhiệm vụ là tìm phòng cất giữ an trí ngàn năm cổ thi. Những cổ thi đó, mới là quỷ dị nhất đồ đạc. Cũng là đem Tô Đại Nhiên kéo vào kinh dị trò chơi thế giới lịch sử đầu sỏ gây nên làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.